Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào anh Sinh, có chuyện gì thế ạ? À, giới thiệu với mọi người, đây là Nam, cán bộ phụ trách vụ của bà Lý. Còn đây là anh Tuấn và Minh, họ đến có vài thắc mắc cần được giải đáp. Nam nhíu mày, anh ta kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống. Ra là các anh nhà báo, chuyện của bà Lý có gì đâu mà thu hút các anh lắm thế? Tuấn bật cười, không không, tôi không phải là nhà báo, chúng tôi trước đây từng ở nhà bà ấy. Được bà ấy giúp đỡ, nay nghe tin dữ nên có vài chuyện muốn hỏi thôi. Vậy anh hay hai người ở đây, có ai là người thân của bà Lý không? Tuấn lắc đầu, không, chúng tôi chỉ là chỗ quen biết vậy thôi. Thế thì sao tôi tiết lộ tình tiết cũng như hồ sơ vụ việc cho các anh được? Anh... Tuấn trợn tròn mắt trước thái độ khá khó chịu đến từ anh công an tên Nam kia. Anh Sinh thấy thế liền nói, cậu Nam, lẽ ra thì là thế, tuy nhiên bà Lý không còn người thân nào khác, và lại họ cũng là chỗ quen biết. Theo tôi thì ta có thể du di cho họ cũng được. Nam nghe xong thì có vẻ hơi biến sắc một chút. Anh ta đứng dậy, cầm lấy tập hồ sơ trên bàn rồi nhìn Tuấn. Được rồi. Anh Tuấn, hồ sơ vụ bà Lý đây. Anh đọc chưa? Tôi đọc rồi. À, vậy anh có điều chi thắc mắc? Cứ nói. Tôi không thắc mắc về cái hồ sơ ấy. Cái tôi thắc mắc là cái này. Vừa nói, Tuấn vừa mở mấy tấm hình rồi đưa cho Nam xem. Anh ta nhìn một lúc lâu sau thì cười nhẹ một cái. Mấy cái này mà anh cũng thắc mắc à? Tôi thấy chả có gì to tát cả. Nhưng dân làng họ tham gia chữa cháy, cầm đầy đuốc trên tay, một vài cái sót lại ở hiện trường thì là chuyện bình thường thôi mà. Vẻ mặt cũng như cách nói chuyện của anh Nam này thực sự khiến người khác khó chịu. Mình đứng gần đó bực lắm nhưng không thể nói gì được nên im lặng. Thôi cậu Nam, cậu về lại phòng đi, lát nữa chúng ta nói chuyện sau. Nam bước ra cửa rồi đi mất hút. Lúc này thì anh Sinh mới đưa mắt nhìn Tuấn. Anh Tuấn này, giờ cứ ngồi nói qua nói lại vậy không phải là cách. Tôi hứa sẽ điều tra lại vụ việc này một cách chính xác nhất. Sẽ không có kẻ ác nào có thể thoát được đâu. Mình lấy tay đập vào cái mui xe nghe một tiếng rõ to. Mẹ, làm ăn thế mà được à? Đến sợ bọn này. Mình, chú đừng nóng, hỏng hết việc bây giờ. Theo tôi thì họ phản ứng như vậy là đúng thôi. Chứ tự nhiên hồ sơ đã xong cả rồi, giờ lại có người không phải là người nhà lên hỏi. Họ khó chịu là phải. Nhưng anh thấy thái độ của anh Nam kia có chút vấn đề. Không biết thế nào đây. Thôi, ta cứ đi về trước rồi đợi xem họ giải quyết thế nào. Hai người leo lên xe đi về trong hậm hực. Vừa về đến bàn thì có chuyện. Ông Linh xếp sẵn đồ đạc của ba người rồi để trước Hiền. Vừa thấy mình và Tuấn bước xuống xe thì ông đã vội nói. Hai cậu, tôi chuẩn bị đồ đạc cho mọi người rồi. Cô Lan cũng đang sắp xếp đồ bên trong. Các cậu đi về dưới đó mạnh giỏi nhé. Ơ bác, chúng cháu chưa về mà. Gương mặt của ông Linh bỗng xìu xuống. Ông nhăn nhó. Ủa? Sao hôm qua các cậu bảo là sáng nay về mà? Làm tôi cứ tưởng. Tuấn cười cười. Dạ, đúng ra là thế ạ. Nhưng sáng nay tụi cháu định lên gặp chào anh Sinh rồi đi về. Thì anh ấy bảo mọi người ở lại. Anh ấy còn có việc cần nhờ chúng cháu. Nên cháu về là để báo. Chắc tụi cháu sẽ ở lại thêm 2-3 hôm nữa ạ. Ông Linh lúc này gương mặt trông rất khó coi. Linh cũng từ bên trong nhà bước ra. Gương mặt cô có đôi chút buồn. Mình lại ở lại hả anh Tuấn? Tuấn không nói gì, anh chỉ nhìn Lan gật đầu một cái rồi bước vào trong nhà. Ông Linh thì cứ đi qua đi lại, trông sốt ruột lắm. Chốc chốc lại nhìn ba người rồi vội quay đi khi có ai nhìn lại. Ông trưởng bản ơi! Ông Linh ơi! Đột nhiên có tiếng người ở bên ngoài gọi. Ông Linh giật mình chạy thẳng ra ngoài. Sao đấy? Làm sao đấy? Chết người rồi! Chết người rồi! Người đàn ông đứng bên ngoài cửa nói với giọng hoảng hốt lắm. Sao? Kể tôi nghe xem nào. Nó... Người đàn ông đang nói bỗng im hẳn khi nhìn thấy Tuấn và Minh nhìn ra từ ô cửa sổ. Ông Linh quay ra sau, nhìn thấy hai người thì vội kéo người đàn ông kia ra tít ngoài ngõ. Hai người nói chuyện một lúc thì người đàn ông kia bỏ đi. Ông Linh bước vào trong nhà nhìn Tuấn như không có chuyện gì xảy ra. Bác Linh, có chuyện gì thế ạ? Cháu có nghe loang thoáng là có người chết ạ? Không có gì, người già trong bàn, họ ốm nên là mất thôi. Ông Linh đáp lại Tuấn bằng vẻ lạnh lùng. Nói xong thì ông vào phòng, xách túi rồi bước ra ngoài cổng. Trước khi đi, ông không quên ngoái lại nói với Tuấn. Các cậu mau rời khỏi đây đi. Trời không đẹp đâu, ở lại không tốt. Quái, ông trưởng bản này, sao lại 5 lần 7 lượt muốn đuổi mình đi vậy? Chắc ông ấy không muốn mình ở trong nhà ông thêm nữa. Mình cau có nhìn theo ông Linh. Tuấn móc chiếc điện thoại trong túi ra, anh bấm bấm một lát. À, anh Sinh à, tôi có chuyện này muốn nói. Chào chú Lâm, dạo này khỏe không chú? À, anh Sinh, Chào anh, tôi khỏe. Hôm nay anh đến có việc gì thế? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net